Này, tôi hay thù dai lắm, nếu anh nhốt tôi lại, tôi sợ không chắc lúc đó sẽ nói cái gì đâu. Hạ Vũ Thiên nheo mắt lại, vẻ mặt nguy hiểm. Dám uy hiếp tôi? Chưa nghe qua câu sinh mệnh đáng quý, tình yêu vô giá, nhưng vì tự do hai thứ đó đều có thể quẳng vô thùng rác sao? Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên đầy xem thường. Vậy cậu muốn thế nào? Hạ Vũ Thiên nhíu mày. Chẳng phải một năm nữa mới dùng đến tôi còn gì? Thế thì trước đó cứ thả tôi ra đi. Lâm Viễn nói. Một năm sau alo phát tôi đến liền. Mơ đi. Hạ Vũ Thiên chừng Lâm Viễn. Cậu trẻ thì tôi biết làm sao. Có ai không rõ cậu là át chủ bài. Đến khi ấy tất sẽ có những người khác tới tìm tận cửa. Bức cậu sửa di chúc. Vậy anh muốn thế nào? Lâm Viễn vô lực. Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ của trưởng lão. Trước mặt nhiều người tuyên bố thân phận của cậu. Từ nay về sau cậu ở tạm ở lại Hạ gia. Có thể ung dung tự tại. Không ai có thể hại. Một năm sau xong việc. Thân phận di chúc sống có thể đá đi. Ở đây á. Lâm Viễn trao mày. Được tự do hoạt động thật chứ. Công việc thì sao? Đúng rồi. Làm di chúc không công cho mấy người hả? Không bao ăn bao ở. Hạ Vũ Thiên tự dưng thấy xốn con mắt với Lâm Viễn. Khỏi cần cậu nhọc công. Chi phí ăn ở tôi bao trọn gói. Dù sao giờ tôi cũng là chủ nhân của Hạ gia. Bên cạnh đó, cậu phải theo tôi. Đi theo anh. Để tôi nghĩ đã nghĩ đã. A, Lâm Viễn chưa nói hết. Đã bị Hạ Vũ Thiên bóp cổ uy hiếp. Đây là lựa chọn cuối cùng cũng là lựa chọn duy nhất của cậu. Biết rồi. Cần gì phải bạo lực thế? Lâm Viễn giãy ra. Xoa xoa cổ, tỏ vẻ bất mãn. Tôi hiện giờ là di chúc. Thô bạo với tôi nói hưu nói vượn cho coi. Ô hô. Hạ Vũ Thiên cười nhà, nằm cằm Lâm Viễn đẩy anh lên tường cảnh cáo. Nhớ cho kỹ, tôi có thể biến cậu thành di chúc, cũng có thể biến cậu thành thi thể. Ngoan ngoãn nghe lời tôi, không có tôi cho cậu sống không được chết cũng không xong. Lâm Viễn thoáng nhìn Hạ Vũ Thiên, ai oán, sao kẻ xấu nào uy hiếp người tốt cũng dùng câu này, muốn sống không được chết cũng không xong. Khốn, đừng chọc ông mày nóng, đến lúc đó ông cho mày biết ai mới là ông ai mới là cháu. Nghĩ gì thế? Hạ Vũ Thiên thấy vẻ Lâm Viễn oán giận liền hỏi. Hơ, Lâm Viễn mặt vô tội lắc đầu, khẩu Phật tâm xà, đâu có, tôi đang nghĩ sao anh đẹp trai thế? Biết trước xã hội đen có người đẹp trai như vậy tôi đã không đâm đầu làm bác sĩ. Ngoài công học lòi mắt ra, bỏ thiện hướng ác mới thành chính quả. Hạ Vũ Thiên nhíu mày buông tay xuống. Lâm Viễn sửa sang lại quần áo, chuẩn bị đi ra nhưng lại bị cánh tay Hạ Vũ Thiên kéo lại. Sao? Lâm Viễn ủ rũ quay đầu. Không phải nhất trí rồi à? Giờ mang cậu đi gặp trưởng tộc. Dứt lời, Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn ra ngoài. À, Lâm Viễn giãy giụa. Tự tôi đi được, lôi kéo cái gì? Đang giằng co, bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi của Lý Cố ở cầu thang. Viễn Viễn, tiểu Viễn Viễn, cậu ở đâu? Lâm Viễn muốn hét, Lý Cố, mau đến cứu mạng. Nhưng bị Hạ Vũ Thiên bịt kín miệng, hung hăng trừng mắt ra hiệu, cấm nói lung tung. Lâm Viễn cắn răng gật đầu, lòng đem tổ tiên 18 đời ai đó ra lễ phép hỏi thăm một lượt. Anh hai, bước ra từ khúc quẹo, Hạ Vũ Khải cùng Lý Cố đi tìm người. Vừa thấy Hạ Vũ Thiên, trong tay anh là Lâm Viễn thì giật bắn người. Ê ê, Hạ Vũ Thiên, đừng khinh người quá đáng nha. Lý Cố thấy Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên lôi kéo, còn tưởng anh bị người bắt nạt nên hơi bực mình. Cậu ta là gì của anh? Hạ Vũ Thiên hỏi Lý Cố. Là phụ tá của tôi. Lý Cố trợn mắt. Mau thả ra. Cậu ta chính là tên bác sĩ ở bên lão gia trước khi ông Lâm Trung. Hạ Vũ Thiên nói. Khiến Hạ Vũ Khải với Lý Cố ngoác miệng ra. Lâm Viễn. Lý Cố nhìn anh. Thật à. Lâm Viễn bất đắc dĩ gật đầu. Hạ Vũ Thiên nói. Nhấn chuông. Tập trung mọi người từ các nhà đến. Có chuyện phải tuyên bố. Rồi lôi cổ áo Lâm Viễn quay người đi một mạch. Này, Lâm Viễn bị lôi sành sạch lên tiếng. Buông ra, tôi tự đi được. Bớt lải nhải đi. Hạ Vũ Thiên lôi anh về phía trước.

ở bên cạnh tôi. Marx nói, điểm khác nhau cơ bản nhất giữa con người và loài vật là ở chỗ con người có thể tự làm chủ lao động. Lâm Viễn cứng đầu bảo vệ quyền lao động chính đáng của mình. Hạ Vũ Thiên nghe xong nhìn anh một lượt rồi hỏi, Marx nào? Lúc này đến phiên Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên một lượt, hồi lâu sau mới đáp, bao giờ xuống dưới đó là sẽ gặp. Hạ Vũ Thiên chau mày, không định nghe mấy lời ba hoa kia nữa, đoạn lôi anh ra ngoài. Nếu muốn có việc thì làm bác sĩ riêng cho tôi. Lâm Viễn nhăn mặt, anh nhìn khỏe như trâu, sao phải lãng phí như thế, hiện giờ nhân viên y tế trong nước đang khan hiếm. Hạ Vũ Thiên dừng bước, quay đầu bật cười. Bớt dạy khôn tôi đi, ai nói phải về cái chỗ bé như lỗ mũi kia làm một bác sĩ vô danh không ai quản. Tôi nghĩ có mà cậu không muốn ở Hạ gia đúng chứ? Lâm Viễn bị truy vấn, mình bị vạch mặt rồi sao? Không lẽ trên mặt mình có chữ ký sinh trùng? Đi! Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn đi khỏi căn phòng màu trắng. Dưới lầu Lý Cố còn đang thấp thỏm ngồi chờ. Lâm Viễn! Lý Cố hỏi. Cậu có về với tôi không? Lâm Viễn nghĩ nghĩ, trả lời. À, tôi phải trở về lấy vài thứ. Anh nháy mắt với Lý Cố. Lý Cố kéo tay anh. Tôi đưa cậu về. Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên ở phía sau cau mày liền trấn an. Tôi đi một lúc, lấy được đồ sẽ về ngay. Hạ Vũ Thiên cân nhắc rồi đáp. Được, tôi sẽ đưa cậu. Khỏi cần. Lâm Viễn ngoác miệng. Anh đi lo chuyện của anh đi. Chuyện của tôi chính là phải đảm bảo một năm sau sẽ ngồi lên vị trí cao nhất của Hạ gia. Hạ Vũ Thiên lạnh nhạt nói. Nên một năm này với tôi, cậu quan trọng hơn bất cứ vụ làm ăn nào. Cậu nên biết điều một chút. Bằng không tôi sẽ không khách khí. Nói rồi bắt lấy Lâm Viễn, lôi về ngồi cạnh mình. Lâm Viễn thầm kêu khổ, vốn muốn đi để hưởng chút không khí tự do. Hoặc mượn mấy bộ quần áo của Lý Cố nhảy tàu đi về phương Bắc. Xem ra muốn trốn cũng không được rồi. Bị Hạ Vũ Thiên túm đi, trong lòng chợt thấy mông lung. Sự việc này với người nhà Hạ gia đều kỳ quái như nhau. Về phần làm sao mà kỳ quái, anh biết được chết liền. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 6, đi xe cùng ác ma. Hạ Vũ Thiên giám sát Lâm Viễn chặt chẽ. Vừa mới về nhà, Lý Cố khóc sướt mướt đem cơm ăn là quần áo trắng tinh từ trong tủ dúi vào tay Lâm Viễn. Lâm Viễn giờ khóc giờ cười ôm đống đồ rồi nhìn Lý Cố. Tôi lấy mấy thứ này làm gì? Anh cứ giữ lấy. Biết đâu một ngày nào đó người kia sẽ đổi ý. Lý Cố nghe chữ được chữ mất, càng đau lòng khóc thảm thiết chỉ vào Lâm Viễn ai thán. Cậu đâm bị thóc chọc bị gạo người ta làm gì hả? Ô ô, Lâm Viễn bó tay, đang muốn an ủi anh vài câu thì bị Hạ Vũ Thiên lôi đi. Tôi còn nhiều chuyện phải làm, đừng có làm mất thì giờ vàng ngọc của tôi. Anh đành cáo biệt Lý Cố, từ phía sau vang lên tiếng Lý Cố thất thanh. Tiểu Viễn Viễn, nếu cậu ta khi dễ cậu thì cứ tìm tôi. Còn nữa, lúc rảnh tôi sẽ đi thăm cậu. Lâm Viễn chưa kịp đáp liền bị Hạ Vũ Thiên nhét vào trong xe rồi ra lệnh cho lái xe, đi. Lâm Viễn chật vật ôm đống quần áo Lý Cố mới đưa cho ngồi phía sau. Chiếc xe này rất rộng, Hạ Vũ Thiên lại không ngồi đối diện anh mà cố tình dính sát giạt. Đưa tay giật túi quần áo, ném ra chỗ khác, anh ta châm một điếu thuốc. Thản nhiên nói, chẳng qua chỉ là mấy cái áo, còn phải đi một chuyến về lấy. Tôi mua cho cậu là được rồi. Lâm Viễn cau mày nhìn Hạ Vũ Thiên rồi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Tôi ghét nhất có người hút thuốc bên cạnh. Anh ở với tôi thì đừng hút, để tôi hút gián tiếp là giết người không dao. Hạ Vũ Thiên hít một hơi dài, xoay mặt hưng phấn ngắm nghía Lâm Viễn. Há mồm đem một đống khói phả lên mặt anh. Lâm Viễn ho khan mấy tiếng, thuốc khỉ gì mà lắm khỏi vậy. Hạ Vũ Thiên mỉm cười kéo mặt Lâm Viễn quay lại. Lâm Viễn bị anh ta bóp đau quá toan gỡ tay anh ta ra. Ê, anh sờ chỗ nào đấy? Hạ Vũ Thiên không thèm trả lời, tay bắt đầu sờ soảng khắp người Lâm Viễn, hết từ bên eo lại chuyển đến trước ngực. Này, Lâm Viễn hoảng sợ, biến thái, vừa mới thỏa thuận đã bắt đầu sàm sỡ anh sao? Hạ Vũ Thiên lấy từ trong túi của Lâm Viễn chứng minh thư cùng sổ tiết kiệm của anh nhét vào trong áo vest của mình. Làm gì đó? Lâm Viễn bất mãn. Ăn cướp à? Hạ Vũ Thiên cười lạnh. Như vậy cậu sẽ không chạy trốn. Lâm Viễn vắt chân, nhìn ra bên ngoài. Còn đến mức này, Hạ Vũ Thiên nói thêm, đến khi giao ước kết thúc, tôi sẽ trả lại. Dầu gì tháng nào tôi cũng sẽ đưa tiền cho cậu, chuyện ăn mặc cậu khỏi lo. Lâm Viễn cười gượng, dầu môi chẳng so đo nữa. Hạ Vũ Thiên cười cười, từ bên ghế lấy ra một cái hộp, cầm hai cái vòng màu bạc ở trong đó đeo cho Lâm Viễn. Cái gì đây? Lâm Viễn nhìn cái vòng trên tay. Tôi không phải các bà các chị, mang trang sức làm gì? Hạ Vũ Thiên đáp, đây là hệ thống định vị. Rồi rút từ trong túi ra di động của mình nhấn vài phát. Ở đây sẽ hiện lên nơi cậu đang ở. Lâm Viễn cúi xuống tức cười. Tôi còn không biết anh mẹ nó là 007. Hạ Vũ Thiên cất di động. Thứ này còn có một tính năng hơi bị hay, có muốn biết không? Ánh mắt Lâm Viễn đầy cảnh giác. Hạ Vũ Thiên ân cần giải thích. Nó hoạt động theo giọng nói, chỉ nghe giọng của tôi. Đoạn ra lệnh, khóa. Vừa dứt lời, Lâm Viễn có cảm giác hai cái vòng ở tay đang hút nhau lại. Anh chau mày, tay chưa kịp cử động, hai cái vòng đã dính chặt lấy nhau. Lâm Viễn dùng hết sức cũng không tách ra được. Sao lại thế? Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên. Anh đã nói không hạn chế tự do của tôi mà. Mau bỏ ra. Hạ Vũ Thiên ngồi một bên, thấy điệu bộ Lâm Viễn hai tay bị trói vào nhau liền cười nói. Mờ. Cách vòng tay tách ra. Lâm Viễn giật mình quan sát hai cái vòng kia. Anh đưa tay định tháo ra. Hạ Vũ Thiên bất ngờ bẻ tay Lâm Viễn ra đằng sau. Cách một tiếng, Lâm Viễn biến thành tư thế hai tay bị trói sau lưng. Đùa đã chưa? Lâm Viễn lạnh lùng trừng mắt. Mau bỏ ra, đừng chọc giận tôi. Nếu không sau này tôi sẽ nói tầm sàm bá láp đó. Hạ Vũ Thiên bật tấm vách ngăn bằng kính đen lên ngăn cách với phía trước. Lâm Viễn dè chừng, anh định làm gì? Hạ Vũ Thiên nắm cằm Lâm Viễn nhìn vào cổ anh rồi nói, có vài điều cậu phải nhớ kỹ. Lâm Viễn khẽ nuốt nước bọt, hầu kết trượt xuống. Hạ Vũ Thiên nhếch mép cười, trên thế giới này, không ai có thể uy hiếp tôi. Hạ Vũ Thiên vừa cười vừa nói, theo giao ước, chỉ tôi mới có thể bảo vệ cậu. Muốn sống yên ổn thì tôi bảo gì phải nghe nấy. Đối mặt với một Hạ Vũ Thiên đang áp bách mình, Lâm Viễn chợt cảm thấy con người này thật nguy hiểm. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn hay phản bội tôi. Hạ Vũ Thiên cười khẩy. Tôi ghét nhất thú cưng không biết nghe lời. Lâm Viễn nhíu mày. Ai là thú cưng của anh? Tay Hạ Vũ Thiên từ cằm trượt xuống dưới cổ Lâm Viễn, chậm rãi mân mê. Một năm này, sống chết của cậu đều do tôi quyết định. Cậu phải phục tùng tôi, nếu dám vi phạm. Hạ Vũ Thiên đột nhiên ngừng lại, Lâm Viễn hít sâu. Tôi có hứng thú với người đồng giới hơn nữ giới. Hạ Vũ Thiên cười gian tà. Chúng tôi từ nhỏ đã được dạy dỗ, nếu muốn có khoái cảm thì tìm những thanh niên tuấn tú. Còn muốn duy trì hương hỏa thì tìm mấy người phụ nữ xinh đẹp xuất chúng. Lâm Viễn lạnh người, mắt trợn lên căng thẳng. Hạ Vũ Thiên hết sức hài lòng. Nên đúng như cậu nói, mỗi người của Hạ gia đều là sói đói ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Hạ Vũ Thiên cởi cúc áo Lâm Viễn, phần ngực thanh mảnh lọt vào tầm mắt, anh cười nhạt. Ngu của Hạ gia đều như nhau, cậu lại đúng là kiểu con mồi người ta muốn săn. Sạch sẽ, hoang dã, không có kinh nghiệm hơn nữa còn thẳng, đồ biến thái. Lâm Viễn hơi giận, tôi không thích đàn ông, nếu anh muốn làm thì đi tìm người khác. Hạ Vũ Thiên tiếp tục cởi dần từng cái cúc một, mở rộng áo khoác của Lâm Viễn ra, dán mắt lên thắt lưng của anh. Đừng làm tôi cáu, tôi thích chậm chậm dạy dỗ cậu đến khi cậu nghe lời mới thôi. Lâm Viễn cố gắng khống chế hơi thở của mình, tức nha, vốn tưởng xui xẻo đụng phải khắc tinh, ai dè lại là biến thái. Lâm Viễn là người thích uống rượu mời chứ không thích uống rượu phạt. Anh nói với Hạ Vũ Thiên, anh đừng làm bừa. Tôi sẽ không phản kháng. Ha! Hạ Vũ Thiên cởi cái cúc cuối cùng của Lâm Viễn, tuột áo đến tận bả vai, vươn tay nhẹ nhàng chơi đùa hai điểm trước ngực anh. Thật chứ? Này! Lâm Viễn chưa từng bị người cùng giới sờ qua. Khó chịu đáp. Đủ rồi. Tôi không thích bị đàn ông sờ. Hạ Vũ Thiên khẽ chau mày. Cậu vừa nói sẽ không phản kháng. Trừ chuyện này, Lâm Viễn giận dữ, nhấc chân định bụng đá vào chỗ hiểm của Hạ Vũ Thiên. Tiếc là đang ở trên xe chật chội, tay còn bị trói. Nếu đạp mà anh ta không chết thì chính anh sẽ chết chắc. Không đúng, cho dù đá chết anh ta, chốc nữa đến nơi anh cũng sẽ bị anh em của anh ta làm thịt. Hay là thế này, đầu tiên đá chết anh ta rồi nói với mấy người kia là anh ta bị Thượng Mạ Phong. Đang tính kế, Lâm Viễn chợt thấy bên hông lành lạnh, thắt lưng đã bị tháo ra. Anh đừng quá đáng. Lâm Viễn bất chấp tất cả đạp mạnh một phát. Hạ Vũ Thiên tránh được, Lâm Viễn lại nhắm vào chỗ đó của Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên né sang một bên, tóm lấy chân Lâm Viễn rồi nhân cơ hội chen vào giữa hai chân anh. Lâm Viễn khẩn trương nhìn Hạ Vũ Thiên. Đừng làm càn. Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Tôi quyết liều cái thân già này với anh. Ha ha ha. Hạ Vũ Thiên cười phá lên. Cậu quẹt cái chổi đó vào tôi. Tôi về nhà tắm rửa cả đêm mới xóa được cái mùi kia đi. Cậu bồi thường tôi thế nào đây? Hà. Lâm Viễn cười gượng. Không lẽ nào. Anh không nên vì chuyện còn con mà đi thù dai. Tôi làm theo phản xạ thôi. Phản xạ của cậu rất thú vị. Hạ Vũ Thiên từ từ kéo quần Lâm Viễn xuống. Khóa vừa kéo lộ ra quần lót màu trắng. Hạ Vũ Thiên gật gật đầu. Đúng màu ưa thích của tôi. Nhưng màu đen kích thích tôi hơn. Lâm Viễn nghiến răng nghĩ cách thoát thân. Hiểm nỗi đầu óc trống trơn. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Được được. Coi như tôi sợ anh rồi. Anh không làm ẩu muốn gì tôi cũng nghe. Cậu nói làm ẩu là chỉ mặt nào. Hạ Vũ Thiên tụt hẳn quần Lâm Viễn xuống. Ê, Lâm Viễn cáo tiết. Anh bệnh à, dám cởi quần của người ta. Bị chạm mạch chắc. Hạ Vũ Thiên cười lắc đầu. Cậu hay thật, mới trêu chút chút mà đã nổi giận đùng đùng. Nếu cứ làm tiếp không biết cậu còn la hết thế nào nữa. Anh thôi đi. Lâm Viễn thật muốn chết quách đi cho rồi. Sống trên đời không biết phải bị bao nhiêu con quả đen bay qua đầu mới mắc phải chuyện này. Sắp thất thân đến nơi. Anh rốt cuộc muốn sao? Hạ Vũ Thiên dừng lại đối mặt với Lâm Viễn. Muốn cậu nghe lời. Thế nào mới là nghe lời? Lâm Viễn nhớn mày. Hạ Vũ Thiên cười. Cậu giả làm người tình của tôi. Hờ. Lâm Viễn ngây người. Không phải làm di chúc à? Sao chưa gì đã thành người tình rồi? Đáng yêu thật. Hạ Vũ Thiên cúi đầu, hôn lên cái bụng láng trơn của Lâm Viễn. Dừng dừng. Lâm Viễn hét lên. Làm gì cũng được, anh dừng lại đã. Hạ Vũ Thiên vuốt ve eo Lâm Viễn. Bình thường cậu tập luyện gì thế? Dáng người được lắm. Lâm Viễn chán ghét nhìn Hạ Vũ Thiên. Anh cứ thử làm việc trong khoa cấp cứu. Không vận động mà nhàn hạ nằm chơi thể nào cũng có ngày đi sớm. Hạ Vũ Thiên ngẩng lên. Chỉ cần cậu giả làm người tình của tôi. Giả kiểu gì? Lâm Viễn bất mãn. Tôi gà lắm. Anh tìm người nào có kinh nghiệm phong phú ấy được không? Hạ Vũ Thiên nhếch miệng. Đúng, chính là người như cậu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 7. Thỏa hiệp bộ mặt thật của Hạ Vũ Thiên bị phơi bày khiến Lâm Viễn không thích ứng kịp. Thảo nào Lý Cố gọi anh ta là đại biến thái. Người này mới cách đây mấy giờ còn có vẻ bình thường. Lâm Viễn khi ấy tại cái nhà chính gì đó, cảm thấy anh ta cũng hiểu đạo lý nhưng hiện tại có lẽ anh đã nhầm rồi. Không lẽ là bệnh đa nhân cách? Đang nghĩ ngợi liền có cảm giác cổ bị ai đó bóp. Hạ Vũ Thiên lãnh đạm nhìn anh, đồng ý hay không? Lâm Viễn suy nghĩ rồi hỏi, chẳng phải anh chỉ muốn tôi làm di chúc thôi sao? Tôi không nghĩ mới liếc có một cái mà anh có hứng thú với tôi. Mục đích của anh là gì? Trong mắt Hạ Vũ Thiên ánh lên ý cười, anh chỉnh trang lại quần áo, ngồi vững vàng, thong dong vắt chân rồi châm thêm một điếu thuốc. Cậu thật thông minh, lúc này chỉ có thể nói là cậu không gặp may. Lâm Viễn nhíu mày, không phải là không gặp may mà là bị sao quả tạ đè đầu mới đúng. Tôi phải làm một chuyện, cần cậu hỗ trợ. Ở với tôi bảo sắm vai gì thì phải sắm cho chọn. Đầu tiên, chính là giả làm người tình của tôi. Hạ Vũ Thiên từ tốn nói, ít nhất tôi đảm bảo cậu sẽ giữ được mạng.

Kỳ thật cũng không có nhiều đồ để thu dọn. Lâm Viễn cầm cái vali, quần áo, mền, với mấy quyển truyện tranh đều gom vào. Sau đó bổ nhào ôm lấy cái notebook 12 inches. Nhớ mày quá. Hạ Vũ Thiên bắt đầu cảm thấy người này quả có vấn đề. Thu dọn xong chưa? Hạ Vũ Thiên hỏi. Cơm nước xong hàng đi. Lâm Viễn nói rồi nhìn cái máy vi tính, mở hộp phở xào. Anh chạy vào phòng bếp lấy từ tủ lạnh hai hộp bia, ném cho Hạ Vũ Thiên một hộp. Hạ Vũ Thiên ngước lên đánh giá căn phòng chật chội này. Làm bác sĩ lương chắc không thấp. Sao lại ở đây? Lâm Viễn trừng mắt. Tôi thích chỗ này, mắc mớ gì đến anh? Rồi quay qua vừa xem tiếp phim hoạt hình vừa ăn phở, coi Hạ Vũ Thiên như không khí. Hạ Vũ Thiên uống bia, quan sát Lâm Viễn. Lâm Viễn dán mắt vào màn hình máy tính cười ngây ngô, miệng còn lẩm nhẩm. Naruto ơi là Naruto, vô dụng, phải núp bóng xa xúc. Lâm Viễn ăn xong, đang muốn gọi điện trả phòng, đã thấy Hạ Vũ Thiên đột nhiên nhíu mày, đứng lên nói, cho mượn toilet chút. Nói rồi tức tốc vọt vào WC, đóng máy lại, Lâm Viễn cười xấu xa. Lần đầu ăn thịt dê nướng còn dám uống bia lạnh. Ông đây hại chết đại thiếu gia nhà anh. Hố hố hố. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 8. Sống chung cùng chủ nhà cho kết thúc hợp đồng thuê nhà xong, lỉnh kỉnh vác các thứ xuống lầu, Lâm Viễn đã thấy mặt Hạ Vũ Thiên xám như cho đang ngồi chờ ở ghế sau. Lâm Viễn thoáng xúc động tính ngồi ghế phó lái, nhưng Hạ Vũ Thiên nhanh tay mở sẵn cửa xe cho anh trước rồi. Lâm Viễn hồi hộp đem cái thùng thả vào, sau đó chui vào trong xe, ngồi đối diện với Hạ Vũ Thiên, cảnh giác nhìn đối phương. Hạ Vũ Thiên phớt lờ, bắt chéo chân, đọc quyển tạp chí tài chính trên tay. Lâm Viễn thở phào, bắt đầu đọc truyện, miệng nhấm nháp khoai tây chiên, nghe tiếng phạch phạch từ quyển truyện truyền tới. Hạ Vũ Thiên buông tạp chí xuống. Lâm Viễn nhai rồm rộp khoai tây chiên, đọc truyện với vẻ thỏa mãn. Hạ Vũ Thiên quan sát anh một lát rồi mở miệng, Lâm Viễn. Lâm Viễn ngẩng mặt lên, sao thế? Khi làm người yêu của tôi hy vọng cậu sẽ có chút ý thức. Hạ Vũ Thiên nói, trang phục vừa mắt, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, mong cậu biết tận dụng ưu thế về ngoại hình và diện mạo của mình tốt hơn. Lâm Viễn bĩu môi không đáp. Hạ Vũ Thiên liếc xéo Lâm Viễn, mặt tái đi có phần giận dữ. Có nghe không? Lâm Viễn thở dài. Rồi rồi, cậu chủ, gọi Vũ Thiên là được. Hạ Vũ Thiên nói, cậu có thể tiếp tục làm bác sĩ, nhưng thường ngày khi theo tôi ra ngoài phải mặc theo ý tôi, cảm xúc cũng phải theo ý tôi. Lâm Viễn giờ khóc giờ cười, thả anh tìm diễn viên nào đó còn hơn. Hạ Vũ Thiên nhíu mày, bình thường lúc không có ai, cậu có thể thích làm gì thì làm, nhưng ở bên ngoài phải biết giữ hình tượng. Tôi bảo, Lâm Viễn tự nhiên cảm thấy hứng thú liền hỏi Hạ Vũ Thiên, nếu về sau người anh thích lại là một người lôi thôi lếch thiếc thì sao? Vấn đề chính là chuyện này. Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn, từ trước đến nay tôi đều chỉ thích những người nho nhã thanh cao, nên tôi không muốn người khác vì hoài nghi khẩu vị của tôi mà nghi luôn thân phận của cậu. Lâm Viễn cười rồi ngả đầu vào ghế tiếp tục xem chuyện. Hiểu chưa? Hạ Vũ Thiên hỏi. Lâm Viễn ung dung nói. Không phải là sĩ diện thôi sao? Nên mới nói kẻ có tiền đúng là ăn no rừng mỡ mà. Đã yêu còn sĩ diện. Sĩ diện thì mơ đấy mà có tình yêu chân chính. Hạ Vũ Thiên hiếu kỳ hỏi Lâm Viễn. Vậy cậu nói xem thế nào mới là thật lòng? Một lúc lâu sau, không đợi được câu trả lời từ Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên quay lại, thì ra Lâm Viễn đang chau mày chúi mũi vào quyển truyện. Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên gọi. Lâm Viễn đột nhiên bật dậy, tức giận nói, có lầm không thế, Ace bị bắt đi rồi, lão dâu đen thật xảo quyệt. Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn vẫn còn xem, cau có giật lấy quyển truyện. À, Lâm Viễn phản đối, đang đoạn gay cấn, trả cho tôi. Dòng tay nghe tôi nói. Lâm Viễn lườm một cái. Giờ tôi được tự do hoạt động, khi nào vào việc, tôi sẽ chú ý. Trả lời vấn đề tôi hỏi đã. Hạ Vũ Thiên đưa quyển truyện cho Lâm Viễn. Cậu vừa mới bảo, sĩ diện thì không thể có tình yêu chân chính. Vậy cậu nói coi thế nào mới là tình yêu chân chính? Lâm Viễn chề môi. Nếu về sau cưới vợ, tôi sẽ tìm người có thể ở bên tôi. Không phải vì tiền, một cô gái sẵn sàng cùng tôi tán gẫu về chuyện tranh đến xế chiều vẫn thấy vui vẻ. Nói đến đây lại nằm xuống tiếp tục xem chuyện. Anh đó, thì phải tìm cô nào thích ba hoa với mình về hàng hiệu. Nhưng mà, người yêu tôi vô luận tôi có giàu sang hay nghèo hèn đều ở bên tôi. Còn người yêu của anh, thử đi hỏi xem nếu một ngày anh không xu dính túi, mấy người ấy có còn ở với anh không? Hạ Vũ Thiên sau một lúc lâu mới lên tiếng, tôi sẽ không bao giờ nghèo khổ. Lâm Viễn bật cười bỏ quyển chuyện xuống, đưa mắt sang Hạ Vũ Thiên. Vừa nghe đã biết anh chưa từng thật lòng với ai bao giờ. Nếu thực sự một ngày nào đó cho dù anh có tất cả nhưng người ấy không còn ở bên thì anh có khác nào trắng tay. Hạ Vũ Thiên cau mày, chả liên quan. Lâm Viễn cười cười, nhìn quyển chuyện rồi nói bâng quơ. Chuyện tình cảm vốn không thể dùng logic để lý giải. Lớp file, chui đâu mất rồi. Mau đi cứu anh trai. Lúc trở lại Hạ gia, màn đêm đã buông xuống. Hạ Vũ Thiên xuống xe, Lâm Viễn xách cái vali to tướng hỏi, phòng tôi ở đâu? Hạ Vũ Thiên đưa Lâm Viễn đến một gian phòng khá lớn trên lầu 2, có ban công, sàn nhà màu đen, giường rộng trắng tinh, màu sắc chủ đạo của căn phòng là trắng và đen, lịch lãm mà lạnh lùng. Lâm Viễn nhăn mặt, mở ngăn kéo định xếp quần áo thì phát hiện ngăn kéo chật cứng. Phòng này có người ở rồi sao? Hạ Vũ Thiên đi đến bàn mở laptop ra, châm một điếu xì gà, nói, đây là phòng của tôi. Không phải chúng ta ở chung chứ? Lâm Viễn nhíu mày. Hạ Vũ Thiên khó chịu ra mặt. Phòng của cậu đáng lý là ở bên cạnh nhưng hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn ý mặn tình nồng. Đối với đàn ông, mấy ngày đầu tôi thường rất có hứng thú nên bình thường họ đều ngủ với tôi. Mấy ngày đầu, Lâm Viễn cảm thấy tò mò. Sau bao lâu thì bị biếm vào lãnh cung? Hạ Vũ Thiên trả lời, tôi thường không quá độ như thế. Thật sự coi trọng mới mang về, nhưng cũng chẳng quá một tuần. Một tuần, Lâm Viễn suy nghĩ, đồ dùng của tôi vẫn nên để ở phòng tôi đi. Nơi này có một cửa sổ. Hạ Vũ Thiên chỉ cái cửa kính cạnh bàn làm việc. Bên kia là phòng của cậu. Cậu có thể ở đó nhưng trong khoảng thời gian này phải ở với tôi, để người khác nghĩ tôi với cậu sống chung. Đợi đến khi tôi chán ngấy cậu, cậu có thể sang phòng kia. Lâm Viễn nhún vai. Một tuần thôi hả? Đúng rồi, ở đây có nối mạng không? Ừm, sẵn quản gia với người hầu. Nếu có chuyện gì, cậu kêu bọn họ tới làm cho. Hạ Vũ Thiên nói xong, đoạn ngồi kiểm tra email, xem qua sổ sách trên bàn. Lâm Viễn ôm thùng mở cánh cửa kính bước vào một căn phòng nhỏ, vừa nhìn thì khóc không ra nước mắt. Hạ Vũ Thiên này đúng là kim ốc tàng kiều, dù phòng này không được xem như kim ốc, nhưng sàn lát ngọc lưu ly, bàn ghế phủ vải nhung hoa lệ, hào nhoáng xa xỉ, màn trắng rủ xuống sàn nhà cũng trắng toát.